Chương 879, chỉ điểm, 2. Nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, vậy coi như 10 phần sai. Khương Hoa biến sắc, đe dọa nhìn Lâm Phong, nói như thế. Kính xin Khương Hoa tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong thật sâu không người, chân thành nói ra. Nhân Hoàng Phục Hy tiền bối lập nên bát đại nhãn thuật, chúng nó nếu là đặt song song, tự nhiên là có nó nói ly. Khương Hoa từng chữ nói ra. Vô luận là âm dương thiên nhãn cũng tốt, võ đạo thiên nhãn cũng được, cũng hoặc là gì nệ gẳng xạ gì gẳng bạch nhãn, chúng nó uy năng đều như thế thâm bất khả trắc. Mà ngươi không cảm thấy được điểm này, chỉ có thể nói rõ ngươi tu luyện còn xa xa không tới nơi tới chốn. Ta cùng tiền bối ngươi so sánh, tự nhiên là kém xa. Lâm Phong nói ra, điểm này ngươi lại sai. Khương Hoa lần nữa lắc đầu, đem một loại nhãn thuật khai phát đến cực hạn, cùng chiến lược cảnh giới cũng không liên quan quá nhiều. Xin tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong lần nữa không người. Ngươi không phải cảm thấy bạch nhãn tối nhược sao? Khương Hoa thiếu thiếu, nói ra. Ta hiện tại lấy bạch nhãn năng lực cùng ngươi đối địch, ngươi có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, thỏa thích thử một lần. Khương Hoa tiền bối Lâm Phong do dự một chút. Không cần lo lắng và cố kỵ cái gì. Ta bất quá là một đoạn linh hồn lạc ấn. Á Khương Hoa vừa cười vừa nói. Huống chi, lấy ngươi thực lực bây giờ mà nói, coi như ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không đả thương được ta một phân một hào. Khương Hoa tính tình tương đối ôn hòa, giọng nói khinh nhu, nhưng trong lời nói lại tràn ngập một loại duy ngã độc tôn bá khí. Loại kia không gì sánh kịp cường đại tự tin, để cho người ta rung động đã như vậy. Khương Hoa tiền bối, ta đã tội. Lâm Phong nói ra, hắn vốn không phải một cái lề mề chậm chạp người, bây giờ Khương Hoa mở miệng để hắn toàn lực xuất thủ, vừa vặn có thể cho hắn thực tế một chút chính mình một ít ý nghĩ. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tới đi. Khương Hoa đứng bình tĩnh ở nơi đó, nói ra. Hoàn toàn thể sở xã nổ năng hồ Lâm Phong biết Khương Hoa thực lực mạnh thật không thể tin, vô cùng có khả năng so thần nữ Tân Lam càng cường đại, xuất thủ không có nửa phần lưu tình. Đúng là toàn lực ứng phó oanh một câu ngập trời trả cờ dạ bạo phát đi ra, giống như quần quận nham tương phun trào. Hưng hực khí tức xông thẳng tới chân trời, bá đạo vô biên một cái cao đến hơn 100 mét hoàn toàn do trả cờ dạ ngưng tụ mà thành quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cung diện mục dữ tợn, tựa như là một khung trong tiểu thuyết khoa huyễn robot, tràn ngập không gì sánh kịp lực cảm giác. Âm vang một tiếng vang giòn, thiên địa oanh minh, một thanh dài đến hơn 20 mét cự đại trường đao bị rút ra. Trong chốc lát, phong vân biến ảo. Thiên địa thất sắc quanh cự đại sở xạ nổ năng hồ hai tay cầm đao, lấy lực phách hoa sơn tư thế. Hung hăng hướng phía Khương Hoa đón đầu đập tới, phách liệt vô biên. Cũng không tệ lắm. Khương Hoa gật gật đầu, vui mừng nói ra. Thực lực ngươi tuy nhiên còn rất yếu, nhưng đối với xạ dị gẳng năng lực cũng đã trưởng khống không sai biệt lắm. Trên bầu trời, dài đến hơn 20 mét cự đao hung hăng ép xuống tới, tựa như là một tòa núi nhỏ giáng xuống. Thế bất khả đáng. Khương Hoa tiền bối cẩn thận. Lâm Phong gặp Khương Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không khỏi một trận lo lắng, la lớn. Ngay một khắc này, Khương Hoa động. Một bức cự đại thái cực bát quái đồ án nổi lên. Đồ án bên trái, đen như mực. Đồ án bên phải, thánh khiết vô hạ. Khương Hoa đứng ở âm dương thái cực đồ trung ương, giống như thần để lâm trần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bát quái không trưởng một tiếng quát nhẹ theo Khương Hoa miệng bên trong truyền ra. Quanh trong khoảnh khắc, đại địa kịch liệt run rẩy, phong vân thất sắc. Khương Hoa đánh đi ra bát quái không trưởng thật sự là quá kinh khủng. Vợ y ma trực tiếp đem này đón đầu bổ tới cự đại trường đao bắn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo không thể chống cự lực lượng đáng sợ đánh vào hoàn toàn thể sở xạ nô năng hồ bên trên. Một loại nhục thân cốt nhục đều muốn vỡ nát đáng sợ cảm giác đau lập tức truyền khắp toàn thân hắn. Âm ầm cao đến hơn 100 mét sở xạ nổ năng hồ bị Khương Hoa nhất trưởng đánh bay ra ngoài vài trăm mét sở xạ nổ năng hồ trên mặt đất không ngừng lan lộn, quyển tạo nên vô tận bụi mù. Lâm Phong bản thể tuy nhiên bị sở xạ nổ năng hồ bảo hộ ở bên trong, nhưng cũng là máu me khắp người, toàn thân cao thấp khắp nơi che kín vết rách. Giống như tinh xảo đồ sứ bị thiết chu y đánh, nhìn thấy mà giật mình. Vâng, Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn vừa rồi nếu như không phải kịp thời lui lại, tan mất hơn phân nửa lực đạo, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh giết tại chỗ. Khụ khụ khục, Lâm Phong đại lượng ho ra máu. Hắn một bên từ dưới đất bò dậy, một bên phát động trong cơ thể hạo nhược yên biển thập vĩ chi lực, đối với hắn thương thế tiến hành trị liệu. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Thế nào cảm giác như thế nào? Khương Hoa hướng về phía Lâm Phong tiếu tiếu. Hỏi. Cảm giác được không? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Xin hỏi Khương Hoa tiền bối, ngươi vừa rồi thật sự là áp chế cảnh giới và chiến lực cùng ta quyết đấu sao? Ta đem thực lực áp chế ở thiên cấp. Khương Hoa nói ra. Thiên cực cảnh giới, tương đương với địa cầu chúng ta bên trên cấp độ SS cường giả. Thiên cực phía trên là hoàng cấp, đối ứng cấp độ SSS dị năng giả. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu. Mời Khương Hoa tiền bối chỉ giáo, đồng dạng một loại năng lực, vì sao trong tay ngươi xuất ra cường đại như thế? Rất đơn giản. Khương Hoa nói ra. Ta hiểu rõ bạch nhãn cái này một nhãn thuật bản nguyên nhất lực. Mà ngươi còn xa xa không có thông suốt đến nước này, cho nên mới sẽ lộ ra bạch nhãn rất yếu. Đánh một cái so sánh. Trước ngươi không phải và cái kia tên là Kỷ Liêu người trẻ tuổi quyết đấu qua sao? Ngươi cảm thấy hắn vẹt tỏ không chế như thế nào? Khương Hoa hỏi. Rất mạnh, mạnh phi thường. Lâm Phong trầm mặc thật lâu, nói ra. Ta cùng hắn đối chiến thơ ý điếm, trừ vận dụng linh hồn bí thuật bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối kháng thủ đoạn. Ừm, sự thật xác thực dạng này. Khương Hoa gật gật đầu. Nhưng là ngươi biết không, ngươi chỗ sẽ mỗi một loại năng lực. Đều không kém gì này vẹn tỏ không chế. Cái này sao có thể? Lâm Phong vô ý thức nói ra. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Khương Hoa từ tốn nói. Câu nói này ta nhớ được ngươi trước kia thường xuyên nói. Làm sao, ngươi bây giờ vì sao trở nên như thế không có tự tin? Chẳng lẽ là bị Kỷ Liêu sợ mất mật sao? Không có. Lâm Phong kích động nói ra. Giải thích chẳng khác nào là che giấu. Khương Hoa không chút khách khí nói ra. Ngươi tuy nhiên không thừa nhận, nhưng ta biết, ngươi đi qua sau trận chiến này, lần nữa gặp được Kỷ Liêu chắc chắn thất bại, ta sẽ không thua hắn. Lâm Phong lớn tiếng nói, nếu như ngươi không thể trở nên mạnh hơn, ngươi lần nữa gặp phải hắn chắc chắn thất bại. Khương Hoa nói ra, người kia sẽ ở song ngư ngọc bội bên trên khắc theo nét vẽ bên trên linh hồn phòng ngự pháp trận, linh hồn ngươi bí pháp đem đối với Kỷ Liêu lại không bất cứ tác dụng gì. Mà này Kỷ Liêu vẹn tỏ khống chế và trường sinh bất tử thuật. Ngươi lại nên như thế nào? Đối mặt Khương Hoa bén nhọn nói ra. Ta Lâm Phong lập tức trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, xin tiền bối chỉ điểm. Biết qua có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Khương Hoa gật gật đầu, nói ra. Ngươi chết rất thâm hậu, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, tất nhiên sẽ thực lực đại tiến. Ta tin tưởng cho đến lúc đó, ngươi lần nữa gặp phải này Kỷ Liêu cũng sẽ không thua. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu, ngài cầm cự, chính là ta lớn nhất động lực.